Bá chủ thu mua, chương 33, phúc lợi nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Mãnh cười lấy tới một chiếc iPad mini, hỏi, các ngươi cảm thấy chiếc iPad mini trong tay ta sẽ bán bao nhiêu tiền vậy? Chúng ta có thể xem không? Một nhân viên có khuôn mặt baby, có hai chiếc răng khỉnh, lên tiếng hỏi. Hắc Mãnh cười gật đầu nói, đương nhiên có thể, nói rồi đem chiếc máy tính bảng đưa cho nàng, ra hiệu nàng tùy tiện chơi. Lại đem mấy bộ điện thoại di động iPhone, notebook, MacBook đưa cho các nhân viên kinh doanh. Stop, đây là mới sao? Đúng, nhưng không có bảo hành toàn quốc, chỉ có thể bảo hành tại cửa hàng. Chất lượng có vấn đề, có thể đổi trong 7 ngày, 1 năm bảo hành sửa chữa, trong vòng nửa tháng, muốn trả hàng đều không có vấn đề, nhưng cần giao nộp 5% đến 15% chi phí hao mòn, dùng thời gian càng dài, thu lấy chi phí hao mòn càng cao. Vượt quá nửa tháng, chỉ có thể thu về với giá second hand, quy ra tiền là 50, lấy giá tiền trong khu đào bảo vật của cửa hàng làm chuẩn. Hắc Mãnh cười nói, những quy tắc này, sẽ trực tiếp dán ở cửa vào khu đào bảo vật. Cái máy tính bảng này trong tay ta, ở khu đào bảo vật giá bán là bao nhiêu tiền? Em gái mặt tròn răng khỉnh nháy mắt một cái, hỏi. Thấp nhất 888, cao nhất 1888, còn có 1288 nguyên, 1488 nguyên, 1688 nguyên, ta mỗi ngày sẽ để vào khu đào bảo vật 300 chiếc giá thấp nhất, trong đó bao gồm sản phẩm 1 nguyên. Hắc Mãnh cười nói, cái gì là sản phẩm 1 nguyên? Em gái răng khỉnh nghi hoặc hỏi. Hắc Mãnh cười từ bên cạnh cầm lấy một cây bút màu trắng, trực tiếp viết ở mặt sau của chiếc máy tính bảng trong tay nàng, viết hai chữ. Một nguyên, bắt đầu từ bây giờ, nó chính là sản phẩm một nguyên rồi. Thật sự một nguyên, em gái răng khỉnh chừng hai mắt giật mình hỏi, máy tính bảng nàng vừa chơi đùa lúc nãy, tuyệt đối là hàng chợ chính phẩm, điểm nhãn lực ấy nàng vẫn có, nếu như mua mới, giá cả phải gần 3.000 khối đây, coi như là second hand, bảo dưỡng tốt như vậy, cũng đáng hơn 2.000 a, không sai. Hắc Mãnh cười nói, các ngươi hiện tại biết cái gì gọi là khu đào bảo vật chứ? Nhìn Phi Ngữ cùng 10 nhân viên kinh doanh nữ đều không nói lời nào, lại nói tiếp. Ở trong này, có giá cả của vài thứ, là khách hàng không nghĩ tới, nhưng sau khi bọn họ đi vào sẽ kinh hỉ. Đây chính là khu đào bảo vật của shop điện tử Bạch Lam của chúng ta. Chấm, Phi Ngữ nháy mắt một cái hỏi. Vậy chúng ta làm gì đấy? Các ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần để ý phòng ngừa trộm cắp là được, khu đào bảo vật một lần tiến vào 20 người, các ngươi 10 cái không có vấn đề, có thể ứng phó được. Hắc Mãnh nói, 10 nhân viên nữ xinh đẹp được lựa chọn này, kỳ thực ở lại nơi đây, cũng không cần các nàng làm gì cụ thể, các nàng chỉ phải ở chỗ này, để khách hàng biết có người là được. Không phải có camera theo dõi à, Phi Ngữ sửng sốt một chút. Camera theo dõi là một phần, thế nhưng có nhân viên trong cửa hàng ở đây, mọi người cũng sẽ có chút kiêng kỵ không phải sao? Hắc Mãnh cười nói, phòng ngừa chuyện chưa xảy ra, còn hơn là đi giải quyết hậu quả khi chuyện đã xảy ra, chúng ta mở cửa làm ăn, chú ý hòa khí sinh tài. 10 đồng tiền một người, nhưng là có thể vào trong vòng 3 phút, thời gian có phải là quá ngắn không? 300 mét vuông to nhỏ, liền đi một vòng thời gian cũng không đủ đây. Em gái răng khỉnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì 5 phút đồng hồ được rồi, khu đào bảo vật phải cho mọi người ấn tượng giành giật từng giây, nhanh tay có tay chậm không, mọi người có ý kiến gì, có thể góp ý, dù sao đây cũng là ý kiến của cá nhân, không bằng cùng tiếp thu ý kiến quần chúng để hoàn thiện. Phi Ngữ nhìn bên trong khu đào bảo vật cùng cửa kim loại, cười hi hi nói. Ông chủ, vạn nhất có khách hàng đi vào, đến là thời gian, vẫn còn không ra đây. Còn có quy định mỗi lần chỉ có thể mua 3 vật phẩm, nếu như có người muốn mua nhiều thì làm sao bây giờ? Là để bọn họ trả lại hàng, vẫn là bán cho bọn họ đây. Không ra trực tiếp tìm bảo an, 5 phút đồng hồ chính là 5 phút đồng hồ chơi liền chơi, làm chuyện gì đều có quy tắc. Hắc Mãnh sau khi suy tính nói, còn mua đồ vật liền có thể nắm 3 loại, nếu như số lượng nhiều hơn, vậy khách hàng phải đền giá cao hơn quy định, nếu không cũng chỉ có thể chọn 3 loại mà mua. Hắc Mãnh cùng Phi Ngữ và nhân viên khu đào bảo vật thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là đem các hạng chế độ của khu đào bảo vật hoàn thiện. Mặt khác tuyệt đối cấm chỉ nhân viên khu đào bảo vật không được tiết lộ bất kỳ tin tức về vị trí vật phẩm nào cho khách hàng. Bởi vì vật phẩm của khu đào bảo vật giá cả đánh dấu bao nhiêu mặc dù sẽ có Phi Ngữ cùng Bạch Lam các nàng định thế nhưng người thực thi lại là nhân viên khu đào bảo vật. Ký cái cam kết bảo mật đi, ai muốn tùy ý tiết lộ tin tức khu đào bảo vật chúng ta sẽ truy cứu tới cùng. Hắc Mãnh nghiêm mặt, còn muốn ký cam kết bảo mật à? Em gái răng khỉnh nháy mắt một cái, mấy nhân viên xinh đẹp xung quanh nhìn Hắc Mãnh với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm, các nàng vừa nãy trong lòng còn muốn đem một vài vị trí bảo bối có giá cả thấp, nói cho bạn bè hoặc là người trong nhà, để cho bọn họ tới cướp đây, bây giờ nhìn lại, hy vọng sụp đổ rồi. Hắc Mãnh thật lòng nói. Đương nhiên, ta là thương nhân, mục đích của ta chính là hy vọng mình có thể kiếm được tiền, đương nhiên không muốn nhìn thấy có chuột đục khoét bên trong. Các ngươi không muốn lưu lại bất cứ lúc nào có thể rời đi, coi như ký tên cam kết bảo mật cũng có thể bất cứ lúc nào từ chức không làm, đương nhiên tiền đề nhất định phải báo trước mấy ngày cho chúng ta. Còn tiền lương, tiền thưởng, đều sẽ không thiếu của các ngươi, đối với nhân viên biểu hiện hết sức xuất sắc có thể có một lần cơ hội mua đồ giá một nguyên. Cái gì là cơ hội mua đồ giá một nguyên? Phi Ngữ hiếu kỳ hỏi, chính là một khối tiền, toàn bộ đồ vật trong shop điện tử tùy ý chọn, chỉ cần trả một khối tiền, thích cái nào có thể lấy cái đó. Hắc Mãnh cười nói, wow, bao gồm cả Phi Ngữ, con mắt đều sáng ngời. Hắc Mãnh cười nói, nhân viên được bình chọn ưu tú trong cửa hàng, cùng với nhân viên được đánh giá là có biểu hiện xuất sắc, ta sẽ cùng quản lý Bạch Lam lập ra một bộ nguyên tắc quản lý nhân viên, sau đó sẽ công bố. Suy nghĩ một chút còn nói. Đúng rồi, nhân viên trong cửa hàng sau này muốn mua sản phẩm điện tử có thể trực tiếp tìm ta, hoặc là quản lý Bạch, chủ quản Phi Ngữ, mỗi tháng mọi người có một lần cơ hội mua được sản phẩm điện tử với giá cả ưu đãi, xem như là cho mọi người phúc lợi. Ông chủ, ta muốn điện thoại di động iPhone, giá ưu đãi, là bao nhiêu tiền a? Em gái răng khỉnh cười hỏi. Nàng rất là tự nhiên, chớp mắt nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy ông chủ không phải nói một tháng có một cơ hội sao, bây giờ là cuối tháng nha. Ông chủ sẽ không công nhận chứ? Hắc Mãnh vui vẻ, nói. Công nhận chứ, làm sao không công nhận? Người muốn iPhone mấy A, 5S hay là 6, 5S ta đề cử ngươi mua trong khu đào bảo vật, giá dành cho nhân viên là 2.500, iPhone 6 giá hơn 5.000, màu lựa chọn cũng không nhiều. Tiện nghi như vậy nha. Không thành vấn đề, ta mua một cái, về nhà ta liền xin tiền mẹ ta. Em gái răng khỉnh con mắt lập lòe cao hứng nói. Nàng gọi Lý Duyệt, năm nay 19 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cao trung, thành tích học tập hình như không phải quá lý tưởng, không muốn đi học đại học rồi. Tiểu Phi, lấy cho nàng chiếc 5S dùng trước, còn tiền, có thể mỗi tháng khấu trừ từ tiền lương, nhân viên của shop điện tử của chúng ta, sau này cũng có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hắc Mãnh nhìn em gái răng khỉnh rất được người ta yêu thích, đến bên Phi Ngữ dặn dò. Phương diện phúc lợi cho công nhân, không thể coi là vấn đề nhỏ, mình cùng nhân viên bện thành một sợi dây thừng, để mọi người đều có lòng trung thành, thì mọi người công tác mới có nhiệt tình à, cách chương.